Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2108, đệ 2107 chương, Nguyệt, hư, lên án thanh âm giống cái trẻ nhỏ, non nớt lại mơ hồ không rõ, Xích Diễm mở mắt ra nhìn nàng một cái, tuy rằng không có gì biểu tình. Nhưng là lại làm Tư Mã Ô Nguyệt cảm giác được hắn đáy mắt ý cười. Nàng sờ sờ cái mũi của mình, ngượng ngùng nói, khụ khụ, cái kia, phản xạ có điều kiện, không phải thành tâm a. Hừ, tiểu gia hỏa ủy khuất mà hừ một tiếng, ngươi quá bất quá tới. Tư Mã Ô Nguyệt hỏi, bất quá tới ta lên rồi a. Vèo. Tiểu gia hỏa hướng nàng bay qua đi. Lần này Tư Mã U Nguyệt không có lại đem nó chụp phi. Ngươi này một thân hồng, chẳng lẽ muốn kêu ngươi tiểu hồng? Tư Mã U Nguyệt nhìn nho nhỏ nó lửa đỏ thân thể. Dùng ngón tay chọc đầu của nó. Tiểu hỏa Xích Diễm nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, thấy hắn chiều chính mình nhường mày. Biết hắn là ghét bỏ chính mình lấy tên. Bĩu bĩu môi. Hừ hừ nói. Tiểu hỏa liền tiểu hỏa. Kỳ thật cùng tiểu hồng không sai biệt lắm sao. Tiểu hỏa ở nàng lòng bàn tay cọ cọ. Ngoặc kép. Hỏa. Hảo hảo hảo. Đã kêu ngươi tiểu hỏa. Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng xách lên tiểu hỏa cổ. Cẩn thận đánh giá một phen. Nói. Hỏa chi thần. Như thế nào hội trưởng cái dạng này, một chút cũng không khí phách chi chi. Tiểu hỏa nho nhỏ thân mình đều run lên lên, đầu ngón tay lớn lên móng vuốt nơi nơi chảo, trong miệng chi chi kêu, nhìn dáng vẻ là bị tức giận đến không nhẹ. Xích Diễm xem nàng thú vị, hơi hơi lắc lắc đầu, nói, ngươi đi tìm phía nam thần ẩn chờ thời điểm ta cùng tiểu hỏa không đi. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về như thế nào? Nơi này có cái gì đặc biệt sao? Tư Mã U Nguyệt buông tha tiểu hỏa. Tò mò mà nhìn này đó dung nham môn sơ. Nơi này xác thật thực không bình thường. Nhưng là cụ thể ta còn không có phát hiện. Ở chỗ này, ta thương thế sẽ rất tốt mau. Hơn nữa nó hiện tại còn không có trưởng thành lên. Lưu lại nơi này cũng có thể làm nó tiếp tục trưởng thành, Xích Diễm nói. Ngươi trước kia bảo hộ đại lục lâu như vậy, đều không có nhìn thấy quá mức chi thần. Nhưng là nó lại ở chỗ này sinh thành. Thuyết minh nơi này xác thật thực không bình thường, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu này đối với các ngươi đều hảo, vậy lưu lại nơi này đi, ân, ta lưu lại nơi này. Thứ nhất dưỡng thương, thứ hai lộng minh bạch vì cái gì, Xích Diễm nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đáp, trừ này bên ngoài, ta còn tưởng làm ơn ngươi một sự kiện, cái gì? Lấy cha ta tính tình, gặp được nương, chỉ sợ sẽ không lại đi theo ta đi. Nếu hắn muốn lưu lại nói, ngươi thuận tiện giúp ta chăm sóc một chút hắn, nếu như có chuyện gì. Lập tức cho ta biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt sờ sờ tiểu hỏa đầu. Nói, tiểu gia hỏa, ta phải đi. Ngươi ở chỗ này phải hảo hảo biết không? Chi, ta biết ngươi luyến tiếc. Nhưng là lưu lại nơi này đối với ngươi càng tốt. Ngươi muốn ở chỗ này hảo hảo trưởng thành. Về sau mới hảo bảo hộ ta. Về sau có người khi dễ ta. Ngươi liền thiêu hết nó. Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu hỏa còn không biết bảo hộ là có ý tứ gì. Nhưng là mặt sau một câu nghe hiểu. Nó phải ở lại chỗ này biến cường. Người khác khi dễ nàng. Liền thiêu chết những người đó. Thực lực quá yếu liền không được. Vì thế, nó quyết định muốn lưu lại. Tư Mã U Nguyệt đem nó để lại cho Xích Diễm. Sau đó trở về trấn áp địa phương. Bọn họ còn ở dưới Vu Lăng Vũ sợ nàng còn ở thẹn thùng, hỏi trước nói. Ân, Bọn họ bất hòa chúng ta cùng nhau đi, liền lưu lại nơi này. Tư Mã U Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, ta cũng tưởng lưu lại nơi này. Tư Mã Lưu Hiên nói, ngươi nương một người ở chỗ này lâu như vậy, ta lưu lại bồi nàng. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đã sớm đoán được, cho nên một chút cũng không kinh ngạc. Bất quá ngươi phải biết rằng, ngươi lưu lại nơi này nói, cũng chỉ có thể lưu lại nơi này. Ta trở về phía trước đều không thể đi ra ngoài. Ta biết, Tư Mã Lưu Hiên nói, cùng ngươi nương ở bên nhau, lại tiểu nhân địa phương đều không sao cả. Có ngươi ở chỗ này bồi nương cũng hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu là có chuyện gì, ngươi liền chế tạo điểm động tĩnh ra tới. Xích Diễm cùng Tiểu Hỏa ở dưới sẽ đi lên Xê Môn Sơn, nếu xảy ra chuyện, Xích Diễm có thể liên hệ đến ta. Hảo, Tư Mã Lưu Hiên đáp. Nguyệt Nhi, ngươi phải rời khỏi. Úc Nhưng La không tha mà nhìn nàng. Nương, ta muốn đi tìm được phía Nam Thần Ấn, như vậy mới có thể đem ngươi cứu ra. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi yên tâm, ta thực mau trở về tới. Vậy ngươi cẩn thận. Úc Nhưng La dặn dò nói, trước kia nàng cảm thấy hay không bị trấn áp ở chỗ này đều không sao cả, nhưng là hiện tại không giống nhau. Nàng gặp được chính mình hài tử, gặp được chính mình người yêu, biết bọn họ vì cứu chính mình làm ra nhiều như vậy nỗ lực, nàng lại như thế nào có thể tiếp tục tinh thần sa sút đi xuống. Khụ khụ, nàng cảm thấy ngực một ngọt, nhịn không được ho khan hai hạ, lại phun ra một tia tơ máu. Nương, ngươi thế nào? Nhưng là, ngươi không sao chứ? Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Lưu Hiên cùng nhau kêu lên. Ta không có việc gì. Úc Nhưng La vẫy vẫy tay, ta không có gì, chính là gần nhất bị này dung nham huân yết hầu có điểm không thoải mái. Ngươi sắc mặt rất khó xem, còn có đan dược sao? Úc Nhưng La tưởng nói còn có, nhưng là nhìn đến các nàng ánh mắt, lại không đành lòng lừa bọn họ. Có lẽ là tiểu hỏa thành hình, chung quanh độ ấm cao rất nhiều. Trước kia đan dược đều bị ta ăn xong rồi. Úc Nhưng La nói, nàng cảm giác gần nhất tình huống chuyển biến xấu rất nhiều. Hơn nữa nàng cũng không có cầu sinh dục vọng, cho nên thân thể giảm xuống rất nhiều. Nếu không phải ở ngay lúc này các nàng lại đây, có lẽ lại tối nay lại đây cũng chỉ có thể nhìn đến nàng thi thể. Mẫu thân cái dạng này căn bản chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta nếu muốn biện pháp lộng điểm đan dược đi vào, Tư Mã U Nguyệt nói, chính là cái này phong ấn mở không ra. Úc Nhưng La nói, thử xem xe mon sơ. Tư Mã U Nguyệt nói, ngưng ra linh lực chiều phong ấn bổ đi xuống. Mới vừa đụng tới phong ấn, nàng đã bị bắn trở về. Vu Lăng Vũ phản ứng thực mau, bay qua đi đem nàng tiếp được. Nguyệt Nhi, ta không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt từ Vu Lăng Vũ trong lòng ngực ra tới, vừa lúc nhìn đến đông nam tây bắc bốn cái góc quang mang nhàn nhạt tan đi. Này đó là đặt tứ phương thần ấn địa phương sao? Nàng nói xong lại muốn đi công kích phong ấn, lại bị Vu Lăng Vũ chảo một cái đã bắt được. Ta tới, ngươi quan sát. Vu Lăng Vũ nói, Tư Mã U Nguyệt cũng không cậy mạnh, cùng Tư Mã Lưu Hiên thối lui đến một bên. Vu Lăng Vũ ngưng ra một chút lực lượng công kích qua đi, cơ hồ ở ra đụng tới trong nháy mắt liền ngưng tụ ra bảo hộ vòng đem chính mình bảo vệ lại tới. Tư Mã U Nguyệt lần này xem rõ ràng, thật là có bốn cái địa phương có quang mang thoáng hiện. Ta nếu là đoán không sai nói, kia bốn cái địa phương chính là đặt tứ phương thần ấn chờ địa phương. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là kém một phương, không thể đem phong ấn mở ra. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, đối Vu Lăng Vũ nói lại đến một lần. Vu Lăng Vũ ngưng ra linh lực lại lần nữa công kích qua đi. Cùng lúc đó nàng một cái thuấn di đi vào phương Bắc. Lấy ra phương Bắc thần ấn rót vào linh lực sau khấu tới rồi quang mang. Hết chương.